Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 93, ngoại truyện ra mắt phụ huynh. Tạ Lâm quay vào nhà, nghe tiếng rửa bát lạch cạch trong bếp, xen lẫn giọng ngâm nga vui sướng của người nào đó. Đường Cửu ngày trước là quý công tử, chẳng đụng tay vào thứ gì. Không biết nấu ăn, cũng chưa từng rửa chén. Song dạo gần đây, hễ Tạ Lâm nấu cơm, cậu nhất định sẽ dành phần dọn dẹp, giống như đang giữ gìn một nghi thức nào đó vậy. Niềm vui từ tận đáy lòng len lỏi nơi đáy mắt Tạ Lâm. Ở trường, anh là một nam thần băng giá hoàn mỹ, nhưng xa xôi không thể chạm tới. Ở công ty, anh là một ông chủ nghiêm túc, khắc nghiệt, nhưng nhân viên thật lòng kính nể. Dù vậy, lúc này đây, anh gỡ bỏ tất cả mọi ánh hào quang, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mong chờ đến giờ tan làm rồi về nhà, đoan tụ với người yêu mà thôi. Anh đi vào bếp, ôm Đường Cứu từ đằng sau, cúi xuống, thả một nụ hôn nhẹ bẩn lên phần ghế trắng nõn nà. Đường Cửu nhuyễn từ con tim ra đến đầu ngón tay, suýt nữa cầm bát không chắc. Cô về rồi hả? Ừ. Hai người nói gì với nhau vậy? Mẹ bảo tôi đối xử tốt với cậu. Tạ Lâm ngậm cười bảo, nói tôi không được bắt nạt cậu. Đường Cửu đắc chí. Biết ngay là cô đối với tôi tốt nhất mà. Tạ Lâm hôn lên vành tay cậu. Tôi không tốt với cậu sao? Vậy dễ nhiên cũng tốt. Đường Cửu không chống đỡ nổi nữa. Ngay trước lúc chưa hay biết gì, toàn là cậu quấy rối Tạ Lâm. Không ngờ đến lúc Tạ Lâm trở thành người làm nũng, lại khiến người ta khó lòng kháng cự đến vậy. Cậu đừng phá rối, tôi sắp rửa xong rồi, cậu ra kia chờ đi. Tạ Lâm không chịu. Anh ôm eo cậu chặt hơn, cả gương mặt vùi vào hõm cổ của cậu. Tôi ở đây chờ cậu. Đường Cửu thấy mình chẳng khác gì chết chìm trong mật ngọt, vội vàng rửa nốt mấy cái đĩa, rồi cứ giữ nguyên tư thế này, cõng Tạ Lâm đi ra. Hai đứa loạn choạng đi tới phòng khách, rồi cùng ngã sóng xoài lên sofa. Ờ? Hình như ăn no căng bụng rồi. Đường Cửu ở một tiếng nho nhỏ, vuốt ve bụng mình. Ai? Bụng tròn hơn hẳn trước khi ăn này. Tôi sợ với. Tạ Lâm nhẹ nhàng xoa bụng cậu, bình luận y như thật. Đúng là tròn hơn thật, như có bầu ấy. Tình cảnh như đã từng thấy ở đâu đó, làm Đường Cửu nhớ ngay đến những chuyện tốt đẹp Tạ Lâm đã làm trong thế giới nhiệm vụ. Mặt cậu nóng nóng, nhưng lại như bắt được sơ hở của người nào đó. Nhóm dậy, ngồi lên đùi Tạ Lâm, mặt đối mặt với nhau. Ông chủ cô này, tôi biết rồi nhé. Tạ Lâm điềm nhiên ngẩng lên nhìn cậu. Cậu đúng là cái kiểu mặt êm mà đầu toàn sáng. Đường Cửu lắc lư đầu, nhè răng khểnh với Tạ Lâm. Bình thường trông lạnh lùng như nam thần, sống một đời khổ hạnh. Còn thực tế thì sao hả? Cậu cúi xuống, kề bên tai đối phương, nói nhỏ. Là một tên lưu manh, có thâm niên đó. Tạ Lâm bật cười, đẹp tới nỗi dường như đôi mắt được khảm đầy những viên sáng lấp lánh. Cậu đã nói như vậy rồi. Tạ Lâm ôm eo cậu. Tôi cũng nên chứng minh nhỉ. Đang tình nồng ý đượm, Tạ Lâm chỉ muốn ra tay với người nào đó ngay tại sofa. Nhưng lời của mẹ yêu lại vang lên trong đầu. Anh khựng lại, cuối cùng vẫn bế Đường Cửu đi vào trong phòng ngủ, thả xuống chiếc giường lớn êm ái. Anh kéo bung cổ áo, đôi chân dài quỵ xuống giường, nhốt người kia nằm trọn trong lãnh địa của mình. Vừa dịu dàng hôi người trong lòng, vừa điềm nhiên thò tay vào túi quần, rờ đến thứ đồ mỏng dính kia. Còn cháu trốn nuôi non, vô, đắm ra ánh mặt trời, vô, vận thái dương, vô, yêu người miền sơn cước, vô. Giọng ca cao vút đột ngột nổ vang trong phòng ngủ yên tĩnh, di động Đường Cửu vứt ở đầu giường, rung lên bần bật. Tạ Lâm run tay, suýt nữa ném bay cái bao cao su đi. Anh hít một hơi thật sâu, hỏi ra tiếng lòng. Cậu cài nhạc chuông gì vậy? Sau những nụ hôn mê đắm, Đường Cổ đỏ hết cả người, ánh mắt mông lung nhìn đối phương, vô thức đáp. Bài Đường Nối Quanh Co đó. Tạ Lâm, bà chấm. Bộ tôi đang hỏi cậu tên bài hát hả? À, tôi mới đổi nhạc chuông gần đây thôi. Mấy bài thịnh hành nghe chán rồi. Tôi muốn đổi bài nào nghe một mạng một tí. Đường Cổ ngượng nghịu giải thích. Tạ Lâm lại thở dài, duỗi tay ra, lấy di động cho Đường Cổ. Rồi lướt thấy hai chữ ông già hiển thị trên màn hình. Tạ Lâm, bà chấm. Cỏ đang cháy hừng hực cỡ nào cũng bị sợi gáo nước lạnh cho tắt ngấm. Tạ Lâm đưa di động cho đối phương. Bá trai gọi nè. Đường Cổ cũng giật mình, vội vàng nghe máy, nói bằng một giọng rất chi nịnh bợ. Bố à! Giọng mày bị sao vậy? Đường Hồng Diệp khựng lại, lo lắng hỏi đứa con trai ở đầu bên kia. Bị cảm hả? Đường Cổ vội vàng đặng hắn. Không không, con vẫn khỏe. Đường Hồng Diệp ở một tiếng. Nhưng giây sau, giọng đột nhiên nghiêm khắc hẳn. Sao muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ? Mày lại đang đi chơi bời đâu hả? Có phải là đi bar không? Không có. Đường Cổ lập tức la lên. Trời đất chứng giám, con đã ở nhà ông chủ cô mà. Cậu vừa nói vừa oán thầm trong bụng. Khuya rồi không ngủ là chơi bời sao? Vậy chẳng phải bố cậu cũng chưa ngủ sao? Tạ Lâm cũng nghe được, cầm lấy di động, nói. Bác Đường, cụ cụ ở chỗ của cháu ạ. Đường Hồng Diệp vừa nghe tiếng của Tạ Lâm là thấy yên tâm, giọng cũng dịu xuống. Tạ Lâm đang định đưa di động cho Đường Cố thì nghe Đường Hồng Diệp nói. Chờ đó tiểu tạ, bác có chuyện hỏi cháu. Tạ Lâm lễ phép nói. Dạ, bác nói đi. Bác nghe bảo Đường Cố lại quen bạn trai mới, có chuyện đó không? Tạ Lâm, bà chấm. Dạ. Anh đáp, đúng thế ạ. Cái thằng ranh này, Đường Hồng Diệp xác nhận xong, lại nói ba máu sáu cơn. Đồ cái thứ ngu si trí nhớ ngắn hạn, mới chia tay một thằng xong, chưa được bao lâu, đã lại quen với một thằng bá dơ rẻ rách nào nữa rồi. Tạ bá dơ rẻ rách Lâm, bà chấm. Anh đang định bất chấp tất cả để giải thích, đã nghe Đường Hồng Diệp tức giận tuồn xối xả. Chuyển lời bác cho thằng nhãi ranh kia. Bảo nó ngày mai về nhà giải thích cho rõ ràng với bác. Bằng không, bác đánh gãy giò của nó. Nói xong, ông cúp mấy cái bụp. Đường Cổ bên cạnh nghe rõ mồn một. Nãy giờ ráng nhịn, nín cười. Giờ nhịn hết nổi, xoay người, năm đấm nệm thầm thớp. Thằng bá dơ rẻ rách. Tạ Lâm nheo mắt nhìn người nào đấy sung sướng cười lăn lộn. Vui lắm đúng không? Đơn cử cười không nín được. Tạ Lâm dịu dàng bấm eo cậu. Cho cậu vui vẻ thêm chút nhé. Ngón tay anh mò đúng đến chỗ nhạy cảm nhất trên eo Đường Cổ. Bấm mạnh một cái. Âu! Tiếng cười của Đường Cổ tắt ngấm. Cả người quẩy điên cuồng như cá nhảy lên bờ. Ông chủ cô, Tạ Lâm, không chơi trò này đâu. À? Cậu bị bấm nhũn cả người. Cổ áo xốc xếch, da dẻ lại ửng đỏ quyến rũ. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ông chú cô, xin cậu rộng lượng tha thứ. Tạ Lâm vẫn không tha, mãi đến khi con người ta suýt khóc mới ôm vào lòng. Kéo vạt áo nhăn nhúm xuống, che lại khúc eo thon. Đường Cổ giờ đã ngoan, thanh thật nép vào lòng đối phương, đỏ mặt sụt sịt. Bác trai kêu cậu ngày mai về nhà một chuyến. Tạ Lâm vò đầu cậu. Hình như bác chưa biết chuyện chúng mình, cậu muốn tôi về chung không? Đơn Cổ ngẫm nghĩ. Từ từ đã, bố tôi không dễ nói chuyện như chú Tạ với cô Thời đâu. Biết tôi nẫn mất cậu, chưa biết chừng sẽ có phản ứng gì đó. Tạ Lâm biết Đường Cổ là người hiểu rõ người thân của cậu nhất, gật đầu đồng ý. Vậy có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi nhé. Hai người bọn họ đùa với nhau một hồi, cả người cũng đau mồ hôi. Tạ Lâm bèn bế Đường Cổ ngồi dậy, vỗ lưng cậu một cái. Đi tắm thôi. Đường Cổ nhảy xuống giường, lấy bộ đồ ngủ, ngoái đầu lại hỏi. Muốn tắm chung không? Thật ra cậu với Tạ Lâm đã từng tắm chung rất nhiều lần. từ hồi mẫu giáo đến cấp 2 toàn thế, mãi đến cấp 3 mới ít đi. Đơn cử cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nói xong rồi mới nhớ ra quan hệ giữa bọn họ đã khác trước, không khỏi có chút ngượng ngùng. Tạ Lâm cũng muốn đồng ý, trong đầu còn nghĩ, sợ là lại bị cỏ súng tóe lửa mất thôi. Nhưng đêm nay đúng là khoái thật, súng đã lên nòng mà còn gãy tận 2 lần, thêm một lần nữa chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý mất. Nên anh đành báo, cậu tắm trước đi. Đơn cũ cũng nghĩ tới, khóe môi cong cong, không nhịn được, lại tính cười nhây. Tạ Lâm nhấc tay, làm bộ định cù lét cậu tiếp. Cậu mới lấy áo ngủ, che eo, vọt nhanh vào phòng tắm. Sáng hôm sau, đơn cũ về nhà, tính ra thì cậu ở trong thế giới nhiệm vụ lâu như vậy, cũng rất nhớ bố mẹ. Vừa vào cửa, đã nhào đến, ôm từng người một cái chặt cứng. Hứa Mạn vui mừng khôn xiết, ôm mặt cậu hôn chuồn chuột. Đường Hồng Diệp tỏ ra rất ghét bỏ. Hấp tạ hấp tấp, mãi không lớn mà. Nhưng khi quay mặt đi, khóe môi ông đã nhếch lên thấy rõ. Đừng nghe lời bố con, ông ấy chỉ được cái mồm thôi. Hứa Mạn bóc mẻ chồng của mình không thương tiếc, cười bảo Đường Cửu. Hôm qua còn cằm đạp với mẹ, bảo gần nửa tháng rồi con không về, nhớ con trai lắm. Ai nhớ nó chứ? Đường Hồng Diệp lập tức vểnh râu trợn mắt, gắt gỏng. Tôi mà nhớ nó hả? Tôi muốn nó về là để nó nói chuyện cho ra lẽ. Phải rồi, bố còn chưa hỏi mày đó. Chuyện bạn trai mày rốt cuộc là sao hả? Chẳng phải hồi trước bố đã bảo mày sau này có quen bạn trai thì phải nói trước với bố được cơ mà. Đường Cửu lý nhí. Con quen chưa tới 2 ngày mà, chưa kịp báo. Đường Hồng Diệp. Vậy bây giờ mày báo cáo ngay cho bố. Nó tên gì? Làm nghề gì? Đường Cửu kỳ kèo. Con cho bố hay thì bố đừng nổi nóng nhé. Đoạn cậu hắn giọng nói. Người này bố mẹ có biết đó là Tạ Lâm. Nói xong, cậu lập tức lùi ra sau, né ra khỏi phạm vi bố cậu có thể quất tới. Cũng như thời Minh đối với cậu, ông bà Đường cũng rất yêu mến Tạ Lâm. Cậu khen ngợi cậu nghe nhiều nhất từ nhỏ đến lớn đó là lễ phép, ngoan ngoãn, có triển vọng. Nếu biết cậu bé công Tạ Lâm, chưa biết chừng ông già đập cho cậu một trận cũng nên. Nào ngờ, Đường Hồng Diệp sửng sốt một hồi, đột nhiên bật cười. Thằng ranh này, chém gió nhiều bị nghiện hả? Đường Hồng Diệp nói với vẻ khinh bỉ. Sao Tạ Lâm chấm mày được chứ? Đường Cố, bà chấm. Đường Cố. Tại sao cậu ấy lại không thể chấm con? Ấy, Đơn Hồng Diệp lại càng khinh tợn. Nó cần gì á mày? Cần mày suốt ngày phá phách gây chuyện cho nó dọn? Hay cần mày ngu hết thuốc chữa còn phá của nữa? Đường Cố. Bố có phải là con đẻ của con không vậy? Chẳng lẽ con không có ưu điểm nào sao? Đơn Hồng Diệp trầm tư trong giây lát. Mặt mũi nhìn cũng được. Nhưng như vậy có ích gì? Thằng bé nhà họ Tạ đẹp trai hơn mày mà. Đơn Cửu suýt nữa bị bố mình chọc cho tức chết, nếu tay Hứa Mạn khiếu kiện. Mẹ, mẹ nghe bố nói kìa. Chúng ta không nghe mấy nói nhảm, cổ cổ nhà mình tốt biết bao. Đơn Cửu vừa tính gật đầu tán đồng, thì lại nghe mẹ mình khéo léo nói thêm. Nhưng mà so với Lâm Lâm thì còn hơi kém chút xíu. Đơn Cửu, bà chấm. Hai người không tin có đúng không? Cậu giận dỗi, rút di động ra. Bấm số Tạ Lâm. Con gọi chính chủ đến chứng minh nè. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Đơn Cửu alo. Xong cả tiếng nói vào điện thoại. Bạn trai ơi, tổ chức mệnh lệnh cho cậu hỏa tốc đến đây ngay. Người bên kia như thể bị choáng váng trước tiếng gọi bạn trai đanh thép. Xong rất nhanh đã phản ứng lại nói câu gì đó. Đơn Cửu hài lòng cúp máy. Chưa tới 10 phút. Đã có người gõ cửa nhà Đường Cửu. Cậu lập tức chạy ra mở, đón Tạ Lâm vào nhà. Hình như Tạ Lâm vừa chạy từ công ty tới, trên người còn mặc nguyên bộ Âu phục, tôn lên vóc dáng cao lớn, cùng với vẻ đẹp trai lịch lãm. Nhìn chỗ nào cũng đa dáng con nhà người ta. Tuy anh chẳng còn lạ gì ông bà Đường, nhưng vẫn lại phép chào hỏi. Bác Đường, cô Hứa. Không làm lỡ việc của cháu chứ? Đường Hồng Diệp câu mày, trừng Đường Cửu. Cái thằng ranh này lại còn gọi cái người đến chữa cháy hả? Tạ Lâm nghe mà chẳng hiểu gì cả. chữa cháy. Đơn cửu lập tức cáo trạng, tấm tức ôm lấy cánh tay anh. Bố mẹ tôi không tin, cậu là bạn trai của tôi kìa, bảo tôi không xứng với cậu đó. Tạ Lâm Phì cười, siết chặt tay Đường Cửu, nói với hai vị phụ huynh. Bác Đường, cô Hứa, là thật ạ. Mấy ngày trước, cháu với cổ cổ đã xác định quan hệ. Đường Hồng Diệp và Hứa Mạn nhìn nhau, Đường Hồng Diệp ngập ngừng. Tiểu Tạ, cháu không cần bao che cho nó đâu. Không ạ, cháu nói thật lòng. Tạ Lâm chân thành bày tỏ. Cháu đã thích cổ cổ từ lâu lắm rồi, nhưng do cháu thiếu quyết đoán và hèn nhát, nên mãi không cho cổ cổ biết về suy nghĩ của mình. Chỉ là sau đó, cháu đột nhiên nhận ra rằng cháu không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Vợ chồng ông bà Đường nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau, nhưng Tạ Lâm lại nói tiếp. Bác Đường, cô Hứa, cháu biết có lẽ bản thân cháu còn nhiều khuyết điểm. Chắc cháu vẫn chưa thể khiến hai bác hoàn toàn yên tâm, giao Đường Cửu cho cháu. Nhưng cháu mong mọi người tin là cháu thật lòng với Cửu Cửu. Cháu xin được săn sóc cậu ấy suốt đời, hết lòng bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, để cậu ấy mãi mãi như hiện giờ, sống thật vui vẻ, không ưu sầu. Đường Cửu chỉ tính gọi người đến yểm trợ, đâu ngờ đối phương lại bày tỏ một cách chân thành, nghiêm túc những suy nghĩ trong lòng với bố mẹ cậu như vậy. Cậu không khỏi cảm thấy ấm áp và cảm động, cũng nắm chặt tay Tạ Lâm. Tạ Lâm quay qua cười với cậu, tay càng siết chặt tay. Nhìn biểu hiện của hai đứa, ông bà Đường rốt cuộc đã rõ đây không phải là một trò đùa. Nghĩ lại những lời Tạ Lâm vừa nói, hai người họ lại thấy ngổn ngang trầm mối. Họ chỉ cho rằng hai đứa là bạn bè đơn thuần, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện chúng sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn. Có điều... Nói đến yên tâm, ngoài cháu ra, bác thật sự không nghĩ ra có thể sao nói cho ai mà thấy yên tâm hơn cháu cả. Đơn Hồng Diệp cảm khái, nhìn Tạ Lâm bảo. Cháu nghĩ cho kỹ nhé, thằng nhóc này phiền lắm đó, cháu nhắm trị nổi nó không? Tạ Lâm cười đáp. Cháu thích cậu ấy. Có bốn chữ này rồi thì không cần nói thêm gì nữa. Đơn Hồng Diệp lặng lẽ gật đầu, Hứa Mạn cũng che miệng cười, khóe mắt đã đỏ hoe. Là người làm cha làm mẹ, có ai là không muốn thấy con mình vui vẻ bình an chứ? Họ từng rầu lo về xu hướng tính dục của Đường Cửu, sợ con mình không tìm được người bạn đời của mình. Sợ sau khi họ quy tiên rồi, không còn người nào đáng tin cậy thay họ chăm sóc, yêu chiều con mình. Nhưng giờ đây, mọi âu lo đều đã tan biến. Lâm Lâm, bố mẹ con có ở nhà không? Hứa Mạn sực nhớ ra, lập tức rút di động. Nhân dịp hôm nay ai cũng rảnh hết. Cô mời họ trưa nay qua nhà mình ăn cơm nhé. Bà Hân Hoan đi qua một bên gọi điện thoại. Đơn Hồng Diệp cũng đứng dậy vào bếp, dặn đầu bếp trong nhà nấu thêm nhiều món ngon. Đơn Cổ lắc lắc tay Tạ Lâm, nói nhỏ. Tụi mình thế này có được tính là ra mắt người lớn không? Tạ Lâm cười đáp. Đương nhiên rồi. Nhanh quá chừng, Đơn Cổ cảm thán. Yêu nhau chưa được một tuần đã ra mắt phụ huynh, năng suất của tụi mình cao ghê. Nhanh hả? Tạ Lâm nghĩ bụng, vậy cũng tốt chứ sao? Hơn nữa, nếu được gia đình hai bên chấp thuận, có thể đưa giai đoạn kế tiếp vào trong kế hoạch. Ví dụ như, anh vui vẻ kéo tay trái Đường Cửu, vẽ một vòng lên ngón giữa. Đính hôn chẳng hạn. Hết chương 93. Chương 94, ngoại truyện. Quà sinh nhật. Sắp đến sinh nhật 22 tuổi của Tạ Lâm, con người Tạ Lâm vốn không thích ồn ào. Trước đây ngoài Đường Cửu ra thì cũng chẳng có bạn bè nào chí thân cả. Thế nên bao nhiêu năm qua, anh chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật, thậm chí còn hay quên luôn cả ngày đó. Năm nay cũng không ngoại lệ, lúc này Tạ Lâm đang vừa mải mê giải quyết chuyện công ty, vừa âm thầm suy tính chuyện đính hôn của mình với người nào đó. Sinh nhật là gì? Đã bị anh ném đi đâu mất từ đời nào. Nhưng Đường Cửu lại không quên. Bà nói coi, tôi nên chuẩn bị quà gì bây giờ? Dù Tạ Lâm không quan tâm tới sinh nhật, nhưng hồi trước, năm nào Đường Cửu cũng dốc hết tâm tư để chuẩn bị. Là người đầu tiên chúc mừng và tặng quà, thay đổi đủ kiểu bánh sinh nhật, vắt óc chuẩn bị quà cáp, nhưng vì đã tặng đủ thứ rồi, nên giờ cậu lại không nghĩ ra có thể tặng cái gì. Hơn nửa năm nay, cậu rất muốn tạo bất ngờ cho Tạ Lâm. Hướng Phi, vụ này dễ ẹp, tôi đảm bảo ông không tốn một xu nào cũng có thể khiến Tạ Lâm vui tận mây xanh luôn. Đương cổ lập tức hỏi, vậy vậy? Hướng Phi nở nụ cười thục nữ, rửa sạch chính ông rồi nằm lên giường cậu ta. Đương cổ sặc nước miếng, lườm đối phương cháy mắt. Chừng nào bà mới uy tín được một lần hả? Đã nói rồi, tôi rất uy tín đó. Hướng Phi nhún vai, thật ra quà cáp không quan trọng, chỉ cần là ông tặng thì chắc chắn cậu ta sẽ vui thôi. Không thì thế này đi, ông tự làm cái bánh sinh nhật tặng cậu ấy. Thôi bỏ đi, Đương cổ thở dài ai oán. Bộ bà không biết tay nghề của tôi hả? Bà muốn cậu ấy đi cấp cứu ngay ngày sinh nhật luôn hả? Làm gì đến mức đó? Hướng Phi cười ngặt nghẽo, bảo. Bạn thân tôi mở một tiệm bánh ngọt, bảo nó dạy cho ông là được. Nguyên liệu đã có sẵn hết, lại thêm nó đứng bên cạnh giám sát, chắc không có chuyện gì đâu. Đương cổ suy nghĩ, thấy ý kiến này rất hay, thế là hào hứng liên hệ với bạn của Hướng Phi, tranh thủ thời gian lén đến tiệm bánh học nghề. Thứ này đòi hỏi kỹ thuật cũng tương đối. Khoan nói đến chuyện thành thạo tỷ lệ trộn bột với canh thời gian nướng, nội việc vết kem với trang trí thôi cũng đã đủ gian nan rồi. Nhưng Đường Cửu học hành rất nghiêm túc, hằng ngày cứ hết giờ thực tập ở công ty la lại lén lút chạy đến tiệm bánh. Hướng Vi cũng tò mò đi theo xem, thấy tên kia đàn ông con trai tập vết bơ xong còn bôi luôn lên mặt mình mà chẳng hay, vừa thấy buồn cười mà cũng có chút cảm động. Bèn âm thầm rút di động ra, chụp trộm mấy tấm từ phía sườn mặt. Đúng lúc mấy ngày nay, Tạ Lâm cũng bận rộn, ngày nào giờ làm cũng len lén chạy đến tiệm trang sức chọn nhẫn đính hôn. Người nào cũng có mục tiêu phấn đấu riêng. Ai cũng bảo với người còn lại là mấy bữa nay bận tăng ca về nhà muộn, thành ra cũng không ai bị lộ bí mật cả. Đến tận trưa hôm nay, nhận được điện thoại của Thời Minh, bảo rằng ba đã nấu một bữa linh đình, nên kêu về nhà ăn cơm. Tạ Lâm mới nhận ra sinh nhật của mình đến rồi. Thấy con trai về có một mình, Thời Minh ngạc nhiên hỏi, Cửu Cửu đâu? Bảo con dắt nó về chung mà. Công ty bên đó kêu đã phái cậu ấy xuống dưới cơ sở để giải quyết công chuyện rồi. Tạ Lâm đổi giày, rửa tay bảo, chắc đến tối mới về. Sao không khéo vậy? Thời Minh tiếc nuối, mẹ nấu quá trời món Cửu Cửu thích nè. Ông Tạ gấp lời, chuyện này cũng dễ thôi mà, bà để riêng một phần, chờ Lâm Lâm ăn xong rồi mang về cho Cửu Cửu. Tạ Lâm gật đầu, ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên với bố mẹ mình. Buổi chiều thì ngồi hầu chuyện với Thời Minh, rồi hầu mấy ván cờ với ông Tạ. Sắp đến giờ cơm tối mới xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Anh xem đồng hồ án chừng giờ này Đương Cửu chưa về, bèn lấy chìa khóa ra mở cửa. Ai dè, vừa ra chìa vào ổ thì cửa đã mở từ bên trong. Tạ Lâm chưa kịp nhìn thấy rõ, đã bị bắn dính đầy mấy sợi xanh xanh đỏ đỏ lên người. Tàn tàn tàn tàn, sinh nhật vui vẻ. Tạ Lâm dở khóc dở cười, đội một đống sợi kim tuyến lấp lánh đi vào nhà. Thế này là niềm vui bất ngờ dành cho sinh nhật hả? Đương Cửu cầm đồ bắn pháo, mắt mở to thật to, hỏi. Cậu không bất ngờ hả? Tạ Lâm lập tức nói, bất ngờ, quá trời bất ngờ. Đương cũ cũng không nhịn được cười, đi tới giúp đối phương gỡ các sợi kim tuyến. Bất ngờ thật sự còn ở phía sau nha, cậu chưa ăn cơm có đúng không? Đói bụng chưa? Có muốn ăn bánh kem không? Nhìn dáng vẻ chờ mong cùng với sự ám chỉ quá rõ của cậu, thật sự quá đáng yêu. Tạ Lâm ngưng cười, rất biết điều, đáp lời. Đói, muốn ăn. Đương cổ cười hí hí, phụ Tạ Lâm cầm đồ, rồi đẩy đối phương vào phòng ăn. Một cái bánh kem trái cây đang nằm yên vị trên bàn ăn, với dòng chữ sô-cô-la. Ông chủ cô, sinh nhật vui vẻ. Lại còn cắm nến có số 22. Tạ Lâm nhìn thấy thế, không khỏi ngạc nhiên ra mặt. Cậu tự làm á? Đương cổ lập tức bảo. Cậu yên tâm, chắc chắn không có độc đâu. Tôi tập làm lâu lắm rồi, với cả cũng ăn thử mấy lần rồi, ăn được thật đó. Tôi không sợ có độc. Tạ Lâm cười. Ý tôi là, cái bánh kem đẹp quá, nhìn có vẻ ngon nữa. Lời anh nói là thật, cho dù có vài chi tiết nhỏ xử lý không khéo bằng bánh ngoài tiệm chuyên nghiệp. Nhưng nhìn đẹp thật, mà để làm được đến mức này nhất định tốn không ít công sức. Tạ Lâm hiểu ra ngay. Mấy bữa trước cậu bảo ở lại tăng ca, là đi học làm cái này hả? Đương cổ hơi ngượng ngùng. Phải, tôi ngốc mà, phải học lâu lắm mới làm được như thế này đó. Vậy là đã giỏi lắm rồi. Tạ Lâm nói định cắt bánh, thì đơn cổ đã lập tức chu đáo hướng dẫn. Nhân vật chính chỉ cần ngồi thôi, hôm nay tôi sẽ phục vụ cậu. Tạ Lâm cười, mặt đơn cổ ấn mình ngồi xuống ghế, nhìn người kia cẩn thận cắt một miếng bánh ngọt, để vào đĩa, rồi đưa đến tận tay mình. Ăn thử xem nào. Tạ Lâm cầm nĩa sắn một miếng bánh cho vào miệng. Bánh thơm ngọt, mềm xốp, hương vị thật sự rất ngon. Anh vừa định khen ngợi, thì răng đã cắn phải thứ gì đó cứng cứng, phát ra một tiếng rớt. Tạ Lâm, bà chấm. Không phải là bỏ quên dụng cụ làm bánh dĩ ở bên trong chứ. Anh cẩn thận nhả miếng bánh ra, đang định trêu lại. Thoáng thấy có thứ gì bên trong miếng bánh vừa rồi đang tỏa sáng lấp lánh như ánh đèn. Anh bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, đồng thời tay anh gạt chỗ kem bên trên ra. Ngay sau đó đã nhìn thấy rõ hình dáng thực sự của thứ đó. Một chiếc nhẫn. Tạ Lâm nín thở, nhìn chăm chăm chiếc nhẫn mấy giây, rồi ngẩng phắt lên nhìn đường cố. Gương mặt đường cố hiện giờ đã không còn vẻ nhí nhố vừa rồi. Thay vào đó là sự thấp thỏm nhưng nghiêm túc. Trước ánh mắt chăm chú của Tạ Lâm, cậu cầm lấy chiếc nhẫn, đột nhiên khuỵu một chân xuống. Tạ Lâm! Cậu ngước mắt lên nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, trịnh trọng nói. Mặc dù tôi ngu ngốc vụng về hay gây chuyện, có quá nhiều khuyết điểm, nhưng mong cậu hãy tin rằng tôi thật lòng thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu suốt cuộc đời này. Chúng mình quen nhau đã 20 năm, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn thêm 20 năm nữa, rồi lại 20 năm nữa. Cứ thế cho đến khi nào, tóc chúng ta đều bạc phơ. Đi phải chống gậy, đến lúc đó tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu. Vậy nên cậu có bằng lòng làm bạn đời của tôi, sống với tôi đến hết cuộc đời không? Cậu nói xong, giờ chiếc nhẫn tới trước mặt Tạ Lâm. Tạ Lâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cảnh tượng này xảy ra. Mấy ngày qua, anh đã chạy đến toàn bộ các cửa hàng trang sức trong thành phố, nhưng mãi vẫn không tìm được cái nào vừa ý nhất. Tối nào cũng ngẫm nghĩ về lời nói lúc cầu hôn, nhưng dường như có nói kiểu nào cũng không thể biểu đạt được hết tình cảm trong lòng mình. Vậy mà đâu thể ngờ được rằng đương cổ lại dành làm chuyện này trước. Cũng chính vào thời khắc này, Tạ Lâm chợt vỡ lẽ ra rằng như thế này cũng tuyệt lắm rồi. Chiếc nhẫn vừa nhìn đã thấy cực kỳ hợp ý, lời thề cũng rất đúng với những suy nghĩ của anh. Hóa ra chỉ cần là người trước mặt, tất cả mọi thứ đều sẽ vừa lòng, tất cả đều sẽ xác đáng. Tạ Lâm vươn tay ra, lấy chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình. Tôi bằng lòng. Giọng anh khàn đi, nghe kỹ còn xen lẫn chút ngẹn ngào. Anh kéo đường cũ đứng lên, dùng sức ôm cậu thật chặt, lặp lại một lần nữa. Tôi bằng lòng. 10 giờ đêm, trong phòng ngủ, đèn nhà tắm bật sáng, có tiếng nước chảy mơ hồ vọng ra. Tạ Lâm ngồi tựa lưng vào đầu giường, về vuốt ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Khóe môi cứ cong lên suốt cả một tối, không có lúc nào cụp xuống. Điện thoại rung nhẹ một cái, Tạ Lâm sực tỉnh, cầm di động lên xem, là Hướng Về nhắn tin quy chát cho anh. Không có lời nhắn, chỉ có vài tấm hình, đương cũ mặc tạp dề trắng ở trong tiệm bánh lô bô làm bánh kem. Ánh mắt Tạ Lâm nấn ná ở một bức ảnh hồi lâu. Người con trai trong ảnh đứng bên cửa sổ sát đất, sương mặt được tia nắng bao trùm, vẽ thành một đường cong tinh tế. Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào chiếc bánh dưới tay. Trên chóp mũi cậu dính một vệt kem trắng, trông vừa đáng yêu lại nghịch ngợm, còn xinh đẹp vô cùng. Tạ Lâm không nén nổi nụ cười, lưu ảnh vào tiệp trên di động, rồi nhắn câu cảm ơn với Hướng Vi. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, người con trai trong ảnh bận áo ngủ mềm mại, vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra. đang xem gì mà cười vui thế? Tạ Lâm đưa di động cho cậu coi, Đường Cổ Nhiệm Phát lập tức ồ lên một cách lố lăng. Anh đẹp trai nhà nào vậy ta? Sao đáng yêu dữ vậy? Trai nhà ta. Tạ Lâm bắt chước giọng điệu cậu trả lời. Đường Cổ chưa từng thấy đối phương ra vẻ đáng yêu như thế này. Thế là vui quá trời quá đất. Tạ Lâm ôm cổ cậu, hôn cậu một cái. Sấy khô tóc trước đi, tôi đi tắm. Anh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đường Cổ vứt khăn qua một bên, giáo giác ngó về phía phòng tắm một cái, rồi nhanh như cắt chạy đến chỗ tủ đầu giường, lấm lét mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp màu hồng phấn. Nhìn thấy cái hộp này, la mặt Đường Cổ lại nóng bừng lên. Cậu lại liếc qua phòng tắm, sau đó mới đỏ mặt khẽ khàng mở hộp ra. Trong hộp có nhiều thứ khá kỳ quái, có cái hình gậy dài, có cái hình quả bóng nhỏ, có cái hình sợi xích mảnh. Đường Cổ càng nhìn càng thấy rợn rợn, lăn tăn hồi lâu mới nhanh như chớp lấy ra một món, sau đó đóng hộp lại ném vào trong tủ đầu giường. Cái hộp này là Hướng Vy đưa cho cậu, bảo có coi như là một trong những số món quà sinh nhật tặng cho Tạ Lâm, cá là Tạ Lâm sẽ thích. Kết quả là lần đầu Đường Cổ mở hộp ra đã quăng đi luôn, sau đó lại nhặt về. Cái này, có vẻ như là sẽ hữu ích vào những lúc đặc biệt chăng? Cậu nắm chặt món đồ trong tay, hất dép bò lên giường, rồi lấy chăn bọc kín cả người lại. Tạ Lâm tắm xong đi ra, thấy Đường Cổ đang nằm trên giường, chăn quấn chặt như làm kén, cũng không động đậy. Sao vậy? Lạnh hả? Hiếm khi thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn thế này. Tạ Lâm lau khô tóc xong, đến bên đầu giường ngồi xuống, kéo bớt chăn xuống ra khỏi mặt Đường Cổ, rồi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương. Sốt sao? Tạ Lâm tức thì biến sắc, sờ thử trán của Đường Cổ, đúng là có hơi nóng. Hay là hôm nay ra ngoài bị nhiễm lạnh rồi? Tạ Lâm vươn tay ôm cậu ngồi dậy, ai dè mong Đường Cổ vừa chạm đến điểm giường, lập tức không kìm được, thốt ra tiếng rên rỉ run rẩy. Sao thế? Tạ Lâm giật mình, nhíu chặt mày, cẩn thận nhẹ tay hơn. Người có đau ở đâu không? Có phải sốt cao quá rồi không? Đứng dậy thay đồ đi, chúng mình đến bệnh viện. Đường Cổ vội kéo tay anh lại, đỡ mặt lắc đầu. Không, không phải. Không phải cái gì? Tạ Lâm thấy mắt cậu đã ương ướt, lại càng sốt ruột dữ hơn, kiên nhẫn dỗ dành. Cửu cửu, cho tôi biết đi, rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào? Đường Cổ không nói nổi, chỉ gỡ tay anh ra, thả một cái gì đó vào lòng bàn tay Tạ Lâm. Tạ Lâm cúi đầu nhìn, một cái điều khiển từ xa nho nhỏ, màu hồng. Anh ngơ ngác chừng 10 giây, rồi mới phản ứng được đây là cái gì. Một luồng hơi nóng đột ngột xộc lên não, nhịp tim Tạ Lâm tăng vọt lên 180. Yết hầu vô thức cuồn cuộn, tự dưng anh thấy miệng mồm khô khốc. Đường Cổ cũng không biết mình ăn trúng cái gì mà lại đi làm chuyện này thật. Thấy Tạ Lâm cứ đứng ngay ra đó, cậu càng xấu hổ tợn, lại đỏ mặt nằm sắp xuống, lấy chăn bọc lại kín mít. Tạ Lâm siết chặt tay, leo lên giường, lôi người nào đó ra khỏi chăn, hôn khẽ vào bàn tay cậu, nói nhỏ. Cậu tự nhét vào hả? Đường Cổ sắp khóc tới nơi. Cậu nói thừa. Tạ Lâm không nhịn được cười, con tim lại như nóng hơn. Đồ ngốc. Tạ Lâm ôm người vào lòng, nhầy khẽ môi cậu. Tôi lấy ra giúp cậu nhé. Một lần lấy mất 3 tiếng đồng hồ. Đường Cổ cảm thấy mình sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi, cả người như bị tháo rời, không còn tí sức lực nào. Mấy trời mấy dưới díu vào nhau vì quá buồn ngủ. Ngủ đi. Tạ Lâm ôm cậu, nhẹ nhàng massage eo cho cậu, giọng ngậm ý cười. Lần sau chúng mình không chơi mạnh như thế nữa. Đường Cổ bà chấm. Đồ cầm thú. Ai còn muốn có lần sau chơi như vậy với cậu nữa. Ngày mai tôi phải vứt cái hộp tội ác đó đi, vứt sạch. Hết chương 94. Chương 95, Lan Quân cưỡi ngựa gỗ đến. Đường Cổ nép vào lòng Tạ Lâm ngủ. Não bộ đang hoàn toàn tĩnh lặng, đột nhiên vang lên thứ âm thanh điện tử quen thuộc. Ký chủ, tôi quay lại rồi nè. Đương cụ giật mình tỉnh lại, ngạc nhiên kêu lên trong đầu. Tam Tam, hí hí, tôi nè. Hai bà nói. Dịch vụ hậu mãi của hệ thống tụi này nổi tiếng là tốt nhất trong ngành. Lần này tôi quay lại để xác nhận việc có phải ký chủ đã tìm được tình yêu đích thực rồi không. Yên tâm đi, tìm được rồi. Đương cửu khẽ khàng vỗ vai người đang ngủ say bên cạnh, cười tiếp mắt bảo. Không phải đang ở đây rồi sao? Hai ba ba gửi cho đường cửu một bản các câu hỏi khảo sát. Đương cửu căng mắt ra nhìn, thay liệt kê, nao la đẹp trai tuấn tú, giàu sang phú quý, chung thủy một lòng, bên bỉ sùng sức, kỹ thuật tốt. Chỉ chiếc mục, dưới mỗi mục có các lựa chọn rất tệ, đạt chuẩn, trung bình, tốt, xuất sắc. Con có ô tròn bên cạnh mỗi lựa chọn để đánh vào. Đường cứu. Dịch vụ hậu mãi của mấy người đúng là chu đáo thật. Hai ba ba khiêm tốn. Quý khách quá khen. Đường cứu dở khóc dở cười, nhưng vẫn giúp nó hoàn thành công việc. Mục nào cũng thật lòng thật dạ đánh vào ô xếp loại xuất sắc. Hai ba ba thu hồi bản khảo sát, nói tiếp. Ký chủ còn có nối tiếc gì hay tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Chỉ cần trong phạm vi năng lực, tôi có thể giúp ngài thực hiện. Tâm nguyện? Đương cổ ngẫm nghĩ, hình như không còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành nữa. Người thân mạnh khỏe, người yêu bên cạnh, cuộc sống hiện tại của cậu đã rất trọn vẹn. Nhưng bảo tiếc nuối thì cũng có. Nếu có tiếc nuối, chắc là chuyện tôi không biết tình cảm của cậu ấy sớm hơn. Để cậu ấy một mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời. Nếu không có những hiểu lầm, do dự và nhút nhát đó. Nếu như trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời họ đủ dũng cảm để mở lời. Có lẽ họ đã không lỡ mất nhau trong quãng thời gian ấy. Hai ba ba cũng hiểu sơ tình hình, nghĩ ngợi rồi bảo. Tôi không thể quay ngược thời gian của thế giới hiện thực. Nhưng tôi có thể kết nối ý thức của hai người, tạo nên một giấc mơ cho cả hai. Ngài có thể quay lại quá khứ trong mơ, bù đắp những tiếc nuối còn sót lại. Quay về quá khứ là chuyện không thể, nhưng có được một cơ hội thế này đã là tốt lắm rồi. Ý thức đường cũ dần trôi xa, đến khi mở mắt ra thì xung quanh đã là một cảnh tượng khác. Trời cao mây trắng, ánh nắng ấp áp, bên ngoài thảm cỏ xanh rờn, là đường chạy đổ nhựa đỏ thẫm, các học sinh mặc đồ thể dục. Ngực đeo số báo danh đang chạy trên sân tập như mắc cưỡi. Người phát ngôn trên khán đài đang đọc các biểu ngữ cổ động của từng lớp bằng chất giọng dạt dào cảm xúc. Học sinh ở chỗ điểm danh cầm loa hối thúc vận động viên các hạng mục mau đến điểm danh. Đường cửu ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh quen thuộc, rồi như sực tỉnh sau một giấc mộng dài. Cậu đột nhiên hít sâu một hơi. Đây là trường cũ của cậu, trường cấp 3 của cậu. Cậu đã quay về thật rồi. Quay trở lại tuổi 17 của mình. Đường cũ cúi xuống ngó bản thân, thấy cậu đang mặc áo thể dục trắng. Chân xỏ giày chạy màu đen, để hở cánh tay và cẳng chân thon thả mảnh khảnh. Trông hơi gậy so với hiện tại. Này, thinh linh, một bàn tay vỗ lưng cậu một phát. Sao còn đứng được ra đấy, chuẩn bị nhảy cao rồi. Đường cũ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong ký ức. Đậu Hội, cậu bạn ngồi bàn trước. Một trong những người thuộc hội bạn bè đông đảo thời cấp 3 của cậu. Cảm giác thân quen trào dâng, đương cũ cũng nằm một đấm về phía đối phương, hỏi lại. Tôi đăng ký nhảy cao hả? Tuy là quá khứ từng trải qua, nhưng bao nhiêu năm rồi, có một số chi tiết cậu thật sự không nhớ nổi nữa. Đậu Hội nhào đến, áp mu bàn tay lên trán cậu, ngờ vực. Bộ cậu chạy 400m xong rồi ngáo luôn hả? Nhảy cao là tạ lâm. Nãy cậu trả báo tôi, bao giờ đến phiên cậu ta thì nhớ báo cho cậu biết còn gì. Nghe đến hai chữ tạ lâm, đương cửu thiếu điều nhảy dựng lên, tức thì kích động kêu. Lẹ lẹ lẹ, sân nhảy cao ở đâu, mau dắt tôi đến đó với. Hai người chạy học tốc đến chỗ thi đấu nhảy cao, cuộc thi đã bắt đầu. Nhóm vận động viên đứng riêng một bên. Người nào người nấy đang khởi động làm nóng người, nhảy cao không gây phấn khích như chạy cự ly ngắn, cơ bản là chẳng có gì đáng xem. Bình thường cũng chẳng có mấy người coi, nhưng giờ chẳng hiểu sao đám học sinh bù đông bù đỏ lại xem chật như nêm. Đường cũ dốc hết sức của chính trâu ba hổ mới chen đến tận trong cùng. Kèm với đó là những tiếng trách móc của đám đông. Ngay sau đó, cậu đã nhìn thấy Tạ Lâm. Tạ Lâm 17 tuổi, đã cao 1m85, sống lưng cực thẳng, đôi chân dài miên man. Gương mặt đẹp trai điên đảo, vẫn không hề có biểu cảm gì, giống như bình thường. Lúc này, anh vẫn đang bình tĩnh đứng khởi động, so với đám con trai còn đang tuổi dậy thì bên cạnh. Ngươi thì mọc ria mép lởm chởm, ngươi thì mặt mày chi chít mụn. Còn anh thật đúng là hạt giữa bầy gà. À, Tạ Nam Thần, trời ơi! Chết mất thôi, gương mặt đó của Nam Thần có thể giết chết tôi 100 lần. Ồ, mặt không cảm xúc mà vẫn đẹp trai như vậy trời. Cảm tạ trời xanh thương xót cho một người đẹp trai như vậy ở gần con. Nghe âm thanh tiêu tít của đám bạn xung quanh, Đương Cửu chợt vỡ lẽ, vì sao có đông người xem đến vậy? Hóa ra không phải đến để coi thi đấu, mà là đến để ngắm người. Thoát đầu, cậu tính gọi Tạ Lâm, nhưng giờ lại chỉ muốn đứng im lặng, chống cằm, ngắm Tạ Lâm thật tỉ mỉ từ đầu đến chân. So với 5 năm sau, giờ nhìn Tạ Lâm trẻ hơn nhiều, người cũng gầy hơn, chỉ có đường nét khuôn mặt là không khác biệt quá nhiều. Nhưng so với vẻ chững chạc, điềm tĩnh sau khi ra ngoài xã hội, thì lúc này vẫn còn vương nét ngây ngô. Hệt như quả xanh treo đầu cành, cho dù chưa chín thì trông vẫn mơn mởn ngon mắt, làm người khác nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy. Cậu cậu, đậu hội bên cạnh đột nhiên gọi cậu, Đương Cổ nhìn không chớp mắt. À, trông cậu cười chẳng khác gì mấy tên phản diện biến thái hết á. Đương Cổ bà chấm. Đúng lúc này, vận động viên tiếp theo ra sân. Kể ra thì kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua thuộc dạng khó. Trừ học sinh năng khiếu từng tập luyện chuyên nghiệp ra, đám học sinh cấp 3 bình thường, chẳng ai học được kỹ thuật này cả. Hầu hết đều dựa vào chiều cao cơ thể, sức bật cùng với vận may để nhảy đại. May thí sinh trước đó có tư thế chạy lấy đà cũng ra gì lắm, nhưng kết quả toàn là đụng ngã xà ngang, chọc đám người xem trần trần. Tiếp theo là một sinh viên cao hơn 1m8, nhìn cũng tự tin tràn trề. Đám đông vây xem cũng đặt trọn niềm tin vào cậu ta. Người nào người nấy hô to, cố lên. Cậu ta cười một tiếng bỡn cợt, lấy sức chạy đà như một con báo đen mạnh mẽo, lao tới, nhảy lên. Rầm, xa nhang rớt xuống, cậu ta té sắp mặt xuống nệm. Ủa dạ? Đám đông đều tỏ ra tiếc nối. Đến giờ vẫn chưa người nào vượt qua được độ cao 1m50 này. Tiếp theo, Tạ Lâm lớp 11A1. Cái tên vừa được xướng lên, xung quanh lập tức hú hét ầm ĩ, rước lấy cái ngoái đầu kinh ngạc của các học sinh đi ngang qua, để rồi chính họ cũng chạy nườm nượp đến hóng hớt. Sự ồn ào này chẳng mấy may ảnh hưởng đến Tạ Lâm. Anh gật đầu ra hiệu với trọng tài, bước ra khỏi hàng. Đường cổ nhìn trái ngó phải, giơ cuốn vở bài tập dùng để che nắng của đậu hội, cuốn lại làm loa, kề bên miệng, chỉ vào trong sân hô to. Ông chủ cô! Ngay khoảnh khắc âm thanh truyền ra, Tạ Lâm lập tức liếc mắt nhìn sang. Đường cổ hít sâu một hơi, rồi nhịp nhàng hô vang khẩu hiệu. Ông chủ cô đẹp trai phóng khoáng, ông chủ cô đẹp trai lai láng, ông chủ cô chân dài 1m8, ông chủ cô vô địch thiên hạ. Đám con gái xung quanh vốn còn đang ngại không dám cổ vũ cho Nam Thần, giờ thấy có người đi đầu, tức thì cũng không cố giữ kẻ nữa, đồng loạt trống lên theo sự dẫn dắt của Đường Cửu. Ông chủ cô đẹp trai phóng khoáng, ông chủ cô đẹp trai lai láng, ông chủ cô chân dài 1m8, ông chủ cô vô địch thiên hạ. Ông chủ cô đẹp trai phóng khoáng, ông chủ cô đẹp trai lai láng, ông chủ cô chân dài 1m8, ông chủ cô vô địch thiên hạ. Tiếng hô hào vang dội, chấn động cả một góc sân. Có người đứng cách xa hơn 100m cũng phải giật mình quay lại nhìn. Tạ Lâm vốn đã chuẩn bị chạy xuất phát, nghe người nào đó hô vang câu khẩu hiệu như thế, không nhịn được, nở nụ cười. Người thiếu niên trời sinh đã tuấn tú, giờ cười lên hệt như trận tuyết giữa trời quang, như trăng sáng vừa mọc, và cả ánh mắt gần như khiến người ta phải đắm say. À... Các nữ sinh thét lên điên cuồng, song bọn họ hiểu nụ cười này không dành cho mình. Cửu cửu, Tạ Nam Thần đúng là chỉ cười với mình cậu thôi, lẽ nào đây là sức mạnh của bạn từ tấm bé? Đương Cửu lịch sự đáp lời. Phải đó, chính là thế đó. Đám con gái ngưỡng mộ cắn khăn, Đáng ghét, tôi cũng muốn có bạn tấm bé đẹp trai như thế. Tạ Lâm cười xong vẫy tay với Đường Cố, cuối cùng mới nhấc chân chạy lấy đà. So với mấy thí sinh trước đó chạy đà cứ như bứt tốc 100 mét. Trông anh thông dong hơn nhiều, tốc độ cũng không quá nhanh, tư thế cũng chẳng quá dũng mãnh. Cứ nhẹ nhàng chạy tới, nhẹ nhàng bật nhảy, nhẹ nhàng qua xà, đáp đất vững vàng. Tiếng gào thét lại xới tung bầu không khí, Đậu Hội cảm thán: đây chắc là thần thái của cao thủ quá. Có 6 người qua được độ cao 1m50, độ cao tăng dần, thí sinh cũng rơi rụng theo, đến độ cao 1m60 thì chỉ còn mỗi Tạ Lâm. Trước ánh nhìn chăm chú của bao người, cậu thanh niên vẫn cứ ung dung, chạy đà, nhảy lên, qua xà, tiếp đất hoàn hảo. 1m67, 1m69, 1m72. Những tiếng hô hào của đám đông đã dần im bặt, thay vào đó là những khuôn mặt sửng sốt với khuôn miệng há to đến quên cả cổ động. Tất cả cứ đứng đực mặt ra nhìn người kia nhảy qua xà mà như đi chơi. Đến tận độ cao 1m74 mới làm rơi xà, thất bại trong sự tiếc nối. Nhưng như thế này đã rất dữ dội, rất xuất sắc rồi. Đậu Hội xem mà nín thở. Thế này cũng là biến thái quá đi. Còn chuyện gì mà ông chủ cua nhà cậu không làm được không hả? Thật ra không chỉ tới đó thôi đâu. Đậu Hội. Gì cơ? Đương Cửu cười phá. Cậu ấy nhảy chán rồi nên lười nhảy tiếp đó. Chứ nếu nhảy qua kiểu bằng lưng thì cậu ấy có thể nhảy cao thêm mấy nấc nữa. Nói rồi, cậu bó lại Đậu Hội đang đờ đẫn, cầm chai nước suối lao đến chỗ Tạ Lâm, quàng lấy cổ người kia, rồi cả hai rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ khen ngợi của quần chúng. Mệt không? Tiểu nhân mở chai nước cho ngài nhé. Đương Cụ vặn nắp chai nước chìa tới, Tạ Lâm nhìn rồi bảo: cậu uống trước đi. Đương Cụ cũng không khách sáo, tu ừng ực gần nửa chai mới đưa cho Tạ Lâm. Anh thản nhiên cầm lấy rồi ngửa cổ lên uống nốt chỗ còn lại. Đương Cửu quay qua nhìn dáng vẻ uống nước của đối phương, không rõ nghĩ gì mà mắt cứ láo liên cười tranh mảnh. Tạ Lâm uống xong ngoái lại thấy điệu bộ này của cậu, không nhịn được bật cười. Đang mưu đồ chuyện xấu xa gì đó. Làm gì có. Đương Cửu tức khắc chối bài bãi, đồng thời phát hiện ra việc nhìn gương mặt căng tràn collagen của Tạ Lâm ở khoảng cách gần sẽ càng có sức tác động mạnh hơn. Đương Cửu tự nhiên thấy hơi bội phục với khả năng tự chủ của mình. Khuôn mặt cỡ này mà thời cấp 3, cậu có thể nhịn không gặm cỏ gần hang, đúng là tâm lý quá vững chãi. Tạ Lâm thấy Đường Cửu cứ nhìn mình chằm chằm, không biết có phải ảo giác không, mà ánh mắt kia dường như còn nấn ná trên môi mình khá lâu. Ý nghĩ đó làm tim anh đập rộn ràng, bứt rứt, miếng chặt môi. Sau mới đủ mắt nhìn đi nơi khác, hắn giọng hỏi. Sao thế? Đương Cửu vui vẻ như mở cờ trong bụng. Mẹ ơi, lại còn thẹn thùng nữa chứ. Ông chủ cua phiên bản nhí này đáng yêu dễ sợ. Không có gì. Đương Cửu vừa đi lùi vừa cười hí hí nhìn đối phương bảo. Thấy cậu đẹp trai chứ sao nữa. Nhịp tim Tạ Lâm lại nhanh hơn nửa nhịp vì sự thản nhiên của người kia. Chưa kịp đáp lời thì giây sau đã sấn tới ôm lưng cậu kéo về phía mình. Tránh được một cậu học sinh vừa chạy ngang qua. Tạ Lâm câu mày, nghiêm túc dặn dò. Đi đứng đàng hoàng, coi chừng va chạm. Đương Cửu luôn mồm đồng ý, đi với Tạ Lâm đến một cây bên sân vận động. Cùng núp dưới bóng cây tránh nóng. Ngoài sân đấu đằng xa vẫn cực kỳ náo nhiệt. Chỗ này lại yên tĩnh lạ thường. Cơn gió mùa hè lay động những tán cây xào xạc. Tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vạt lốm đốm vàng ươm, hệt như một thế giới riêng bé nhỏ. Cho dù là mơ, nhưng tất thảy đều quá đổi chân thật, sống động, chẳng khác gì ký ức của Đường Cửu. Người bên cạnh cũng thế. Sau khi sáng tỏ mọi chuyện, ngoảnh đầu nhìn lại, Đường Cửu mới nhận ra được vô số chi tiết trong quá khứ đã bị mình bỏ qua. Chỉ khi ở bên Tạ Lâm thời niên thiếu một lúc thôi, cậu đã phát hiện ra đủ dấu vết. Ví dụ như lúc cậu nhìn người kia chăm chú, ánh mắt đối phương sẽ thoáng khẩn trương. Lúc cậu khen người kia đẹp, loáng cái ánh mắt đối phương sẽ trở nên nao núng. Vừa rồi, cậu suýt tông phải người khác, hành động lo lắng quan tâm của đối phương. Trước đây cậu đúng là bị mù nên mới không nhận ra những điểm khác thường của Tạ Lâm. Tạ Lâm lặng lẽ nắm chặt ngón tay. Cổ cổ lại đang nhìn anh chăm chú. Hơn nữa, ánh mắt này dường như hơi khác lúc trước. Tạ Lâm không nói được là khác ở chỗ nào, nhưng ánh nhìn chăm chú của đối phương khiến anh cảm thấy căng thẳng, bức rất kỳ lạ, thậm chí còn cảm thấy gò má hơi nóng lên. Để người kia không phát hiện ra chỗ bất thường trên người mình, Tạ Lâm đi đến gốc cây đa, ngồi xuống trước, tựa vào cành cây, duỗi cặp chân ra, vỗ lên đùi mình, hỏi, nằm không? Những năm đó, Tạ Lâm đã không ít lần làm cái gối hình người cho Đường Cửu. Lúc trước là vì muốn được nằm thoải mái, giờ là muốn dê người ta. Đường Cửu lập tức đi tới mà không hề chần chừ, gối đầu lên đùi Tạ Lâm. Tạ Lâm chỉnh lại tóc tai cho cậu, sẵn tiện cầm cây quạt không biết người nào đánh rơi ở bên cạnh quạt cho Đường Cửu. Sự quan tâm dịu dàng nhưng thầm lặng này lại càng làm Đường Cửu ngứa ngáy, không kìm được, lại rụt rịch muốn làm chuyện gì đó. Cậu âm thầm quay đầu qua, đột nhiên thò tay, thanh linh, vén vạt áo thể thao của đối phương lên. Tạ Lâm, bà chấm. Không kịp đề phòng để bị đánh lén, anh luống cuống ném cây quạt đi, bắt lấy tay Đường Cửu. Cậu làm gì vậy? Ban nãy cậu nhảy cao, hình như tôi loáng thoáng thấy cậu có cơ bụng. Đường Cửu tỏ ra vô tội, ngây thơ hỏi. Cậu tập có cơ hồi nào vậy? Tôi cũng không biết luôn đó. Không phải cố ý tập nên cũng chẳng rõ nữa. Tạ Lâm ngượng ngùng giải thích. Chỉ có lâu lâu tập hết đất thôi. Cho tôi xem đi mà. Đường Cửu xảy tay, lại thò móng vuốt, cố tình vén áo người ta lên xem tiếp. Xong, đã bị Tạ Lâm đang khẽ mím môi, nhanh tay cản lại. Ông chủ cô à, năn nỉ cậu đó, cho tôi xem tí đi. Đường Cửu tỏ ra đáng thương vùng vẫy móng vuốt. Tôi nhìn xíu xíu thôi mà. Cậu sáng lại gần, cực kỳ chu đáo đưa ra đề nghị. Nếu ban ngày ban mặt làm cậu thấy ngại, vậy chờ buổi tối tan học rồi đến nhà tôi. Cho mình tôi nhìn có được không? Hết chương 95. Chương 96, Lan Quân cưỡi ngựa gỗ đến. Tất cả đều biết rằng nào giờ Tạ Lâm rất khó nói chữ không với yêu cầu của Đường Cửu. Thế là sau giờ học, cả hai đi về nhà Đường Cố. Ông bà Đường vắng nhà, chỉ mỗi cô giúp việc đang nấu cơm tối. Đường Cố chào gói xong, kéo Tạ Lâm đi thẳng lên phòng ngủ của mình trên tầng 2. Cậu đóng cửa, rồi lập tức quay người lại, mắt sáng rực, nhìn Tạ Lâm đắm đuối. Mau cho tôi sợ đi nào! Cậu rú lên một tiếng, nhau tới, đè con người ta xuống giường. Tạ Lâm sợ cậu ngã, vội giơ tay ra định giữ eo cậu. Đường Cửu cứ tưởng đầu đối phương muốn phản kháng, bèn đặt mông ngồi luôn lên người Tạ Lâm. Mười ngón tay trắng trẻo mềm mại uốn éo trong không khí. Cậu nhe răng trợn mắt hầm dọa. Không được vùng vẫy, cậu có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu cậu đâu. Tạ Lâm dở khóc dở cười nhưng cũng hết cách. Đành chiêu theo ý cậu, khẽ hắn giọng một tiếng. Rồi mới vén vạt áo sơ mi của mình lên một đoạn. Đường Cửu sợ thấy không rõ, thò tay ra giúp đối phương vén hẳn lên. So với vóc dáng hoàn hảo khi đã trưởng thành, cơ thể Tạ Lâm hiện giờ vẫn còn đang phát triển. Phần eo có hơi gầy một chút, nhưng vẫn rất có lực. Cơ bụng vẫn chưa hiện ra quá rõ ràng, song đường nét rất nuột, mang theo sức trẻ và sức sống của tuổi thiếu niên. Một nét đẹp cực kỳ thu hút. Đường Cửu nhìn suýt chảy nước miếng, lập tức thò móng vuốt ra sờ soạn. Bàn tay thiếu niên mềm mại, ấm áp, hệt như một chiếc lông vũ nhẹ bẩn, rồi lại như lớp đệm thịt mềm dưới móng mèo, sơ qua làn da trần mang theo một khoái cảm tê dại. Tạ Lâm không nhịn được, căng cứng người, đột nhiên vươn tay bắt lấy tay Đường Cửu. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của người ta, Tạ Lâm bỗng cảm thấy như có một dòng máu nóng bỏng chảy qua trái tim mình. Đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cái ý nghĩ xấu xa của bản thân. Anh không dám để lộ ra bất cứ dấu hiệu khác thường nào, đành phải cố gắng kiềm chế, nói với Đường Cửu. Cửu cửu, đừng sợ lung tung. Trông cậu ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay giấu bên sườn đã siết chặt, làn da phía sau vành tay cũng đã đỏ bừng. đơn cổ nhiệm mà máu sói trong người sôi sùng sục. Song vấn vờ như ngây thơ không biết, hỏi: Sao lại không được sợ? Ông chủ cô, sao cậu trở nên nhỏ mọn vậy? Tạ Lâm không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể trầm mặt, nắm chặt tay Đường Cố, không cho cậu làm bậy. Tôi cũng muốn có cơ bụng, nhưng tập không ra nổi. Đường Cố giả vờ thở dài, rồi lại dở giọng nũng nịu. Sợ một tí cũng đâu có rớt miếng thịt nào đâu. Ông chú cô ạ, cho tôi sợ một tí nữa đi mà. Vốn dĩ cậu đang cưỡi trên eo Tạ Lâm, giờ lại nhòi người về phía trước, gần như áp cả người lên trên Tạ Lâm. Khoảng cách cực kỳ gần. Đã có thể coi là cự ly trông rất mập mờ, khiến Tạ Lâm tức thì quên cả thở. Bàn tay giữ chặt Đường Cố cũng thoáng lơi lỏng. Lập tức bị kẻ nào đó bắt lấy sờ hở, nhanh như cắt đã thoát khỏi rối bộ, thò vào trong lớp áo sơ mi, sơ soạn một trận đã đợi. Đang dây con người ta mê say, dây sao trời đất lộn nhào. Chờ cho Đường Cố định thần nhìn lên thì đã bị Tạ Lâm đè chặt xuống giường. Vị trí trên dưới hoán đổi, Tạ Lâm nằm phía trên Đường Cố, ghi chặt cổ tay cậu bên đầu. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, đôi mắt sâu hút nhìn Đường Cố chầm chầm không chớp. Đường Cố âm thầm gào thét trong lòng. Tới đi, hôn tôi đi, cưỡng hôn tôi nào. Cậu phấn khích chờ đợi hồi lâu, kết quả Tạ Lâm cứ nhìn cậu mãi. Rồi đột nhiên thả tay cậu ra, bước xuống khỏi giường, đứng quay mặt về phía khác. Đường Cố, bà chấm. Trời đất quỷ thần ơi, Hướng Vi bảo anh là con rùa ngàn năm thành tinh cũng có lý thật. Vậy mà cũng có thể nhẹn cho được. Cậu tức lồng lộn trong bụng, nhưng đồng thời cũng rất đổi đau lòng. Cậu có thể hiểu tâm trạng của Tạ Lâm, nếu như không phải quá mức trân trọng, để rồi lo được lo mất, có ai lại muốn nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân lâu đến vậy. Lúc nào Tạ Lâm cũng phải vật lộn với khao khát của bản thân. Con cậu khi ấy lại cứ trêu chọc người ta mà chẳng biết gì, thật đúng là ác độc. Quá dày dứt lẫn đau lòng, Đường Cũ không cố ý sở trò nữa. Cũng nhảy xuống giường, bước lại gần Tạ Lâm, da dặt, kéo tay áo người ta. Ông chú cô ạ, cậu đừng giận nha, tôi chỉ đùa với cậu thôi. Cậu không thích thì tôi không làm thế nữa. Hình như Tạ Lâm đã thở dài rất khẽ, sau đó mới quay đầu lại, nhẹ nhàng véo mặt Đường Cũ. Tôi không giận. Sắc mặt anh đã bình thường trở lại, nhìn không có gì khác lạ. Nhưng mà cậu đừng có thiếu chừng mực như vậy, và nhất là đừng thấy ai có cơ bụng lại nhào đến đòi sợ người ta nữa. Dĩ nhiên là không rồi, Đường Cũ tức thì nói. Tôi chỉ thích sợ cậu thôi. Vành tai Tạ Lâm lại đỏ ửng một cách đáng ngờ. Anh không dám nói tiếp với Đường Cũ về chuyện này nữa. Đúng lúc đó, cô giúp việc nấu cơm xong gọi với lên. Hai người họ bèn đi xuống lầu ăn cơm. Hai người qua nhà nhau ăn chực đã là chuyện quá bình thường. Cô giúp việc cũng quá quen với Tạ Lâm, cười bưng đồ ăn lên bảo. Tối nay ông bà chủ đi xem nhà kịch rồi, không phải ăn đâu. Hai đứa ăn nhiều lên nhé, không lại dư đồ ăn nữa. Lại đi hẹn hò rồi. Đơn cổ tặc lưỡi cảm thán. Đều đã hơn 40 cả rồi mà còn lãng mạn ghê. Tạ Lâm, thế cũng hay mà. Nếu có thể ở bên người mình yêu, chắc bao nhiêu tuổi đi nữa cũng sẽ mong người kia được vui vẻ. Cũng như anh luôn trân trọng người con trai bên cạnh mình cho dù có già đi. Đến 70-80 tuổi, vẫn có thể vui vẻ vô tư lự, cười hì hì mỗi ngày. Ăn cơm xong, hai người trở về phòng làm bài. Trò dốt Đường Cố như thường lệ, cân được trò giỏi kèm cặp, hy hụi đẩy một núi đề toán không biết làm đến trước mặt Tạ Lâm. Tạ Lâm cầm bút với giấy nháp giảng từng câu một, dưới ánh đèn bàn ấm áp, chất giọng ôn tồn của người thiếu niên, bàn tay cầm bút trắng trẻo mảnh khảnh, viết ra nét chữ chỉnh tệ, không kém gì chữ in. Đường Cố dựa sát vào người đối phương, hiếm khi không suy nghĩ lung tung mà nghiêm túc lắng nghe người kia giảng bài. Hệt như vô số những buổi tối thời học cấp 3 lúc trước. Cho dù chỉ trở về quá khứ trong một giấc mộng ngắn ngủi, khung cảnh mang đến hoài niệm như vậy, sau này cũng sẽ không có nữa. Nhưng Đường Cố vẫn thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cho dù không thể quay về thuở niên thiếu, nhưng may thay, sau khi họ trưởng thành, vẫn có thể bầu bạn bên nhau. Làm bài tập xong thì đã gần 11 giờ đêm. Tạ Lâm thu dọn sách vở đem về nhà. Đương Cổ lập tức nói: "Muộn vậy rồi, về chi cho phiền, cứ ngủ ở nhà tôi đi, mai đi học cùng luôn." Thật ra nhà hai người họ ở sát rạc nhau, tính theo đường chim bay cũng chỉ mất 2-3 phút đi bộ. Đi về cũng chẳng có gì phiền hết, nhưng Tạ Lâm nghe vậy mà xui quỷ khiến sao lại thả chậm động tác. Thay đối phương vẫn đang do dự, Đương Cổ quyết định nhanh như chớp cầm di động lên gọi. "Alo, cô Thời ạ, Tạ Lâm đang ở chỗ cháu ạ, tối nay cậu ấy không về cô nhé." Người bên kia đầu dây đồng ý rất nhanh, Đơn Cửu cười hì hì và vẫy điện thoại. Tạ Lâm cũng không nhịn được cười. "Cậu tắm trước đi, tôi nhớ đồ ngủ của cậu vẫn còn để ở đây đó." Đơn Cửu lục lọi trong tủ rồi lấy ra một bộ đưa cho Tạ Lâm. Hai người họ dính chặt lấy nhau từ nhỏ đến lớn. Thời mẫu giáo cho đến cấp 2 thường xuyên ngủ chung, chỉ có lên cấp 3 mới bớt dần lại. Lần gần nhất Tạ Lâm ngủ lại nhà cậu là hồi sinh nhật 16 tuổi của Đường Cửu, vì ở lại chơi thâu đêm nên mới ngủ lại. Tạ Lâm cầm quần áo đi vào phòng tắm. Một năm trôi qua, anh đã cao lên không ít. Lúc mặc quần vào, gấu quần kéo lên đến bắp chân, may mà không béo ra nên vẫn còn xỏ được vào người. Đơn Cửu cười một hồi rồi cũng đi tắm rửa. Lúc đi ra đã mặc bộ đồ ngủ vịt vàng mà cậu thích nhất, nhanh như cắt chui vào trong chăn ngáp một cái. "Ông chủ cô, ngủ ngon nhé." Vì trong lòng có đôi chút tội lỗi, thế nên Đường Cửu không cố tình trêu đối phương nữa. Chút ngủ ngon xong liền ôm cánh tay Tạ Lâm ngủ, nhưng thả thính mà không tự biết lại càng chết người hơn. Người cậu thoang thoảng hương sữa tắm, cánh tay trần và xương quai xanh trắng nõn, lô lộ còn vương hơi ấm do tắm nước nóng. Khuôn mặt cậu ửng hồng, lúc ngủ say lại bất giác chu môi, rồi nép chặt vào người Tạ Lâm hơn. Tạ Lâm nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà chỉ biết cười khổ. Cười bản thân đúng là tự rước cái khổ vào người. Không phải anh không thích ngủ chung với Đường Cũ, chỉ là việc này đúng là một sự tra tấn ngọt ngào. Người trong lòng đang nép vào lòng mình đầy ý lại, nhưng anh lại chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám làm gì hết. Thậm chí không dám hôn trộm, chỉ vì sợ bị người ta phát hiện. Trong hơi thở toàn là mùi hương quen thuộc của người kia, Tạ Lâm thở dài, cố gắng kiềm chế đống suy nghĩ xấu xa hỗn loạn trong lòng, đang định nhắm mắt ngủ. Ai dè, Đơn Cổ ngủ rồi lại gác chân lên người anh, con vô thức cọ lung tung. Tạ Lâm khẽ hít sâu mấy cái, vừa yêu vừa hận nhìn người trong vòng tay, rồi mới cẩn thận kéo chân cậu xuống. Ai ngờ chưa được bao lâu thì Đơn Cổ lại càng ôm chặt hơn, đè cả nửa người lên thân Tạ Lâm, lại còn ngang ngược móc chân lên eo anh. "Ông chủ cô!" Không biết cậu mơ thấy gì mà bật cười ngu ngốc. "Cơ bụng đẹp quá à, cho tôi sờ một chút đi." Nói xong rồi, Đơn Cổ lại còn cọ lung tung lên người Tạ Lâm mấy cái. Bấy giờ mới ôm cổ anh, ra chiều thỏa mãn nên không động đậy nữa. Tạ Lâm đã bốc hỏa toàn thân, nhưng rồi lại không dám làm gì hết. Cuối cùng nghẹn tới mức không thể nhịn nổi, cả gan hôn khẽ lên gò má Đơn Cổ. "Cậu đúng là..." Tạ Lâm kéo người đang ngủ say vào trong lòng, cho đối phương nghe tiếng tim đang đập loạn nhịp của chính mình. "Muốn lấy mạng tôi mà." Hết chương 96. Chương 97. "Cửu cửu, vai diễn này chỉ có thể là của cậu." Đơn Cửu ngơ ngác ngó tờ đăng ký bị đập xuống mặt bàn mình, ngẩng đầu lên nhìn. Lớp phó văn nghệ Vương Băng Băng nở nụ cười tươi rói với cậu, hưng phấn hỏi dồn dập. "Cậu đã biết về hội diễn văn hóa sắp tới chưa? Tôi đi hỏi thăm rồi. Mấy lớp khác hoàn toàn là hát đồng ca hoặc đọc thơ diễn cảm thôi. Chẳng có gì mới mẻ hết. Lớp mình muốn ấm giải đặc biệt thì phải chơi lớn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy ưu thế của lớp mình là đông trai đẹp. Nếu biểu diễn kịch nhất định sẽ rất thu hút người xem." Cô nàng nói xong, Đương Cửu cũng sực nhớ ra. Năm cậu học lớp 11, đúng là có tham gia một hội diễn văn hóa giữa các lớp với nhau. Bọn họ kết hợp ca hát với biểu diễn, cải biên một ca khúc thịnh hành trên mạng thành phở kịch. Cuối cùng, giành giải nhất đúng như kỳ vọng của mọi người. Nội dung câu chuyện đại khái là vậy đó. Nói tóm gọn là hoàng tử dũng cảm đánh con rồng hung ác, cứu công chúa mang về rồi bước lên đỉnh vinh quang. Vương Bằng Bằng ríu rít giới thiệu. Phần hát sao cho giọng ca thần thánh tống phi của chúng ta, công chúa là hoa khôi lớp mình, còn cậu đóng vai hoàng tử. Đơn cụ gõ gõ bút lên bàn. Tôi thấy có người hợp vai hoàng tử hơn đó. Cậu nói tạ lầm hết. Vương Băng Băng lập tức hiểu ra ngay. Cô nàng nhìn cậu học sinh ngồi sau lưng đường cũ đang cúi đầu viết bài, bèn nói nhỏ. Thật ra là tôi cũng muốn lắm, nhưng tạ lầm là ai chứ? Là tiên nam, không nhiễm chuyện thế tục trần gian. Sao cậu ta lại chịu tham gia tiết mục kiểu này chứ? Đường cũ không đáp lời, chỉ cầm phiếu đăng ký, đập bợp xuống trước mặt tạ lầm. Tạ Lâm ngưng bút, ngước mắt lên nhìn cậu. Tôi muốn diễn vai con rồng hung ác. Đường cổ bảo. Cậu diễn vai hoàng tử với tôi đây. Cậu dùng luôn câu cầu khiến. Sặc mùi cậy được, chịu đâm kêu. Nhưng Tạ Lâm lại chẳng hề tức giận. Con rất thích dáng vẻ này của cậu. Cười viết tên mình lên phiếu đăng ký. Vương Bằng Bằng há hốc mồm nhìn. Cuối cùng thẫn thờ cầm theo hai tờ phiếu đăng ký. Đi về trông như người mộng du. Ôi, đây là sức mạnh của bạn từ bé sao? Phân vai xong, bọn họ tranh thủ hết giờ học, là lao vào tập luyện. Vương Băng Băng và vài bạn trong câu lạc bộ văn học phụ trách hoàn thiện kịch bản, chỉnh sửa và chi tiết cho nội dung thêm phong phú. Sinh động hơn để hiệu quả diễn xuất được hoàn hảo hơn. Một trong những ý tưởng đó là có thêm nụ hôn lãng mạn. Bọn họ tính để sau khi hoàng tử cứu công chúa rồi, sẽ trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Dĩ nhiên là chỉ hôn phớt lên má, tạo chút kích thích về mặt thị giác mà thôi. Nhưng rồi, vẫn bị Tạ Lâm thẳng thừng từ chối. Việc này cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán. Bọn họ lại sửa tình tiết thành rồng hung ác thông qua nụ hôn ác ma, điều khiển lý trí của công chúa, khiêu khích hoàng tử, rồi sau đó sống mái một trận với đối thủ. Vậy có được không? Vương Băng Băng ướm hỏi đường cũ, rồi lại cẩn thận liếc qua hoa khôi Lý Thục Nhiên, cúi mặt lặng thinh. Chỉ hôn nhẹ lên mặt thôi, hoặc hôn giả cũng được. Lý Thục Nhiên mới bị Tạ Lâm từ chối xong, cảm xúc có hơi trùng xuống. Nếu đường cũ cũng từ chối ngay trước mặt, chắc cô nàng sẽ khổ sở lắm, mất mặt lắm. Đường cũ cười bảo, có thể hôn giả, sân khấu nằm xa khán đài, người xem thấy không rõ lắm. Hoa khôi lớp mình xinh như vậy, tôi đâu thể trắng trợn cướp mất nụ hôn con gái nhà người ta chứ. Câu này đã giúp bầu không khí gượng gạo trở nên dễ chịu hơn. Lý Thục Nhiên ngẩng lên nhìn đường cũ, đỏ mặt mỉm cười với cậu. Đường cũ hơi cụp mắt xuống. Cậu nhớ hồi năm lớp 11, vốn cũng quyết định như vậy. Lúc tập luyện cũng chỉ toàn hôn giả. Kết quả đến lúc biểu diễn chính thức. Không biết Lý Thục Nhiên căng thẳng hay sao mà lại đột nhiên nhích mặt lên một chút, dẫn đến việc đường cũ hôn lên má cô nàng thật. Bởi vậy, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cả trường cứ đồn thổi giữa cậu và Lý Thục Nhiên có gì đó. Lúc ấy đường cũ đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, nên không thấy gì. Song Tạ Lâm lại mặt câu mày có rất lâu. Mặc kệ cậu dỗ ngọt thế nào cũng không chịu nói chuyện tử tế với cậu. Khoảng thời gian ấy, đơn cửu rối như tơ vò, nhưng sợ cậu đã được khai sáng. Là do ghen đó mà. Một tuần trôi qua, hội diễn văn nghệ mà mọi người chờ mong đã đến, hệt như dự đoán của Vương Băng Băng. Lúc người dẫn chương trình thông báo tên tiết mục của lớp 11A1, học sinh đang có mặt dưới khán đài lập tức tỏ ra rất hào hứng. Chờ khi ánh đèn trên sân khấu sáng lên, một cậu học sinh vẫn trang phục hoàng tử màu trắng xuất hiện giữa sân khấu. Học sinh toàn trường lập tức hét ầm lên, âm thanh gần như sắp lật tung nóc nhà. Mama, con đang nằm ở sao? Là tả thần thật kìa. À, là tôi đã đánh giá thấp nhan sắc của tả thần. Tôi cứ tưởng cậu ấy mặc đồ bình thường là đẹp trai nhất rồi. Không ngờ vẫn có thể đẹp trai hơn thế nữa. Trời ơi, sao bộ đồ ngó tàu này mặc lên người cậu ấy lại trông khí thế như vậy? Đúng là giữa người với người luôn có chênh lệch mà, hù hù hù hù. Vậy là từ giờ, nam chính trong truyện của tôi đều đã có mặt mũi rồi đó. À! Mấy cô nàng chưa gào thét xong, một học sinh nam khác cũng tự tốn lên sân khấu. Khác với hoàng tử mặc đồ thuần trắng, tay cầm kiếm bạc. Cậu học sinh này mặc trang phục đen tuyền, vài khoác áo choàng màu đỏ lồng lộn, trên mái tóc đen cài thêm cặp sừng màu đỏ. Cậu nheo mắt, ngạo mạn nhìn xuống người xem dưới khán đài, cười hư một tiếng, để lộ cái răng khểnh. À, cửu cửu kìa, chị yêu cậu lắm. Tôi chết mất, con rồng hung ác sao lại dễ thương dữ vậy nè. Trời ơi, tại sao tôi không có em trai dễ thương như cửu cửu chứ? Bộ chỉ có mình tôi muốn cửu cửu là bạn trai sao? Tạ thần quá lạnh lùng xa cách, cậu em nhà bên rực rỡ tựa sáng mặt trời, cửu cửu không thích hơn sao? Xin lỗi nhé, chúng ta không giống nhau, tôi chỉ muốn chèo thuyền hai bạn từ bé thôi. Tiếng nhạc kỳ bí cất lên, tiếng bàn luận trong hội trường cũng lặng dần. Các học sinh tập trung coi tiết mục. Tống Phi không hổ là danh ca thuộc top 1 của trường này, đã khiến ca khúc của vở kịch càng thêm phù hợp với vở kịch hơn. Nội dung vở kịch không quá phức tạp, nhưng vì nhan sắc diễn viên quá xuất chúng, nên khán giả xem rất hăng say. Vỗ tay cổ vũ ầm ầm như sấm. Cuối cùng, hoàng tử vùng kiếm đẩy lùi đám lính gác, xiết thẳng một mạch đến tận sào huyệt của con rồng hung ác. Lời dẫn truyện du dương trầm bóng. Cuối cùng thì hoàng tử đã tìm được công chúa dấu yêu, nhưng chàng chẳng thể ngờ được rằng con rồng tà ác đã chuẩn bị trao nụ hôn ác ma cho công chúa, từ đó sẽ khống chế ý thức, cướp đi linh hồn của nàng. Nghe có cả cảnh hôn, người xem quả nhiên ré lên inh ỏi. Trái tim Lý Thục Nhiên đập dồn dập như trống đánh, đang chờ đường cửu kéo mình tới hôn, thì thấy người thiếu niên bận đồ đen áo choàng đó, đâu đội cặp sừng, đột nhiên quay gót, lao nhanh đến chỗ Tạ Lâm. Con người, người đúng là có chút bản lĩnh đó, nếu người đã lợi hại vậy, thì hãy dâng linh hồn của người ra cho ta sai khiến đi. Nói đoạn, cậu xông tới, túm cổ áo hoàng tử, nhón gót hôn cái chuột lên má đối phương. Tạ Lâm, bà chấm, Lý Thục Nhiên, bà chấm, người xem bên dưới, bà chấm, người xem bên dưới. À! Hết chương 97. Chương 98, nhờ mang biểu diễn xuất thần của mọi người cùng với phân cảnh táo bạo của đường cố, đến lúc bỏ phiếu lớp 11A1 thì coi như một mình một ngựa, danh giải nhất của hội diễn với cách biệt tuyệt đối. Học sinh lớp 11A1 vui mừng như điên, rần rần bày lấy nhóm công thần treo họ. Chỉ trừ mỗi Tạ Lâm, không phải bọn họ không muốn lại gần Tạ Lâm, chỉ là nam thần thực sự quá xa cách. Cho dù nhận giải nhất vẫn lạnh lùng hờ hững như không, làm dân tình phục lăng. Song bọn họ không hề biết, cái người nhìn có vẻ lạnh lùng hờ hững nào đó, giờ đây nội tâm như một quả cầu len bị mèo cào, nửa tiếng đồng hồ, rối nồi một cục. Mặt anh dường như vẫn còn lưu giữ cảm xúc mềm mại đó, hệt như một dấu ấn nóng chảy, luôn luôn nhắc nhở anh rằng đây không phải là mơ. Ưu điểm lớn nhất của Tạ Lâm là bình tĩnh, cho dù tình huống có khẩn cấp cỡ nào, khó dự đoán đến đâu, cũng không làm anh luống cuốn. Thế nhưng khoảng cách đường cũ thơm má đã khiến Tạ Lâm cảm nhận được sâu sắc thế nào là luống cuốn. Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, bên dưới khán đài là biển người với những tiếng thét chói tai. Nhưng anh lại chẳng thèm để ý tới, cũng không nghe thấy gì. Thế giới thoáng chốc trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Trong mắt anh chỉ còn mỗi người thiếu niên đeo cặp sừng đó, và đôi mắt sáng lạng như chứa đầy ánh sao, đồng đầy ý cười. Cuối cùng, nhờ có cậu thiếu niên kia âm thầm giật nhẹ một cái, anh mới có phản ứng. Một nửa linh hồn vẫn còn đang dại khờ, nửa còn lại gắn gượng khôi phục lý trí, nương theo lời thoại ngẫu hứng bất ngờ của đường cứu, hoàn thành trọn vẹn màn biểu diễn. Cổ cổ ạ, cậu giỏi quá đi mất, cái đầu nhỏ này rốt cuộc chứa gì vậy? Tôi ở dưới khán đài coi mà suýt cười ngất đó. Cái màn đổi kịch bản ngẫu hứng của cậu đáng yêu quá chừng. Rồng hung ác với hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Cổ cổ ạ, rốt cuộc cậu nghĩ sao mà lại hôn Tạ thần vậy? Tạ Lâm lẳng lặng ngước mắt nhìn sang, trong lòng như có một chú thỏ đang phấn khích nhảy nhót như say rượu. Đây cũng là câu anh muốn hỏi. Sao tự dưng cổ cổ lại hôn mình chứ? Chỉ là vì hiệu quả biểu diễn hay là... Ngay lúc con thỏ đang nhảy mỗi lúc một loạn hơn, Tạ Lâm nghe người thiếu niên ngồi phía trước cười giòn xá một tràng, nheo mắt nói với mọi người rằng: Hoa Khôi lớp mình xinh như vậy, lỡ tôi mà hôn thật chắc chắn sẽ có tin đồn không hay. Ông chú của thì khác, là con trai với nhau, hồn mấy cái cũng chẳng sao cả. Tạ Lâm khựng lại, chậm rãi cúi đầu. Con thỏ mới vừa rồi còn phấn khởi nhảy nhót trong lòng, giờ đã đâm đầu vào tường, ngã lăn xuống đất, không cụt cửa gì nữa. Trên đường đi học về, Đường Cũ và Tạ Lâm đi sóng vai. Ánh hoàng hôn ấm áp trải xuống, kéo chiếc bóng hai đứa thành một vệt dài. Tạ Lâm trầm lặng, mãi không nói năng gì. Bình thường, anh rất kiệm lời, và im lặng cũng không có nghĩa là tâm trạng không vui. Người ngoài chẳng ai đoán được suy nghĩ và thái độ của anh. Nhưng Đường Cũ chỉ cần nhìn một cái là nắm bắt chuẩn xác tâm trạng của đối phương. Ví dụ như hiện tại, rõ ràng là anh đang không vui. Giờ nghĩ lại, Tạ Lâm thời cấp 3 chưa kín kẽ như khi đã trưởng thành. Cảm xúc vẫn còn thể hiện quá rõ. Song dù Đường Cổ có thể đoán được chính xác khi nào đối phương không vui, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tâm trạng của Tạ Lâm lại thành ra như vậy. Ví dụ như vào ngày Valentine, nữ sinh lớp bên cạnh tặng một hộp sô-cô-la cho cậu, Tạ Lâm sẽ tỏ ra bực bội ngay. Ví dụ như lúc chơi bóng rổ mà các đồng đội ôm cậu hơi nhiều, tâm trạng Tạ Lâm cũng xấu đi. Rồi ví dụ như buổi tối cậu đi hát karaoke với bạn học, chơi trò thật hay thách, rút trúng hình phạt cởi độ, mặt Tạ Lâm đen sì khiến cậu cũng không dám nhìn. Lúc đó, Đường Cổ vẫn chưa hiểu tại sao ông chú cua nhà cậu lại dễ bực bội như vậy. Giờ ngẫm lại, cậu thật tình muốn nói một câu với mình thời cấp 3 rằng: Mày đúng là ngốc siêu cấp, chứ không phải ngốc bình thường. Hiện tại, khi đã được khai sáng tâm hồn, tâm tư của Tạ Lâm gần như không thể giấu khỏi mắt Đường Cũ. Cậu đã đoán ra lý do tâm trạng đối phương trùng xuống, nhưng chẳng hề có ý định giải thích ngay lúc này. Mãi đến lúc về nhà rồi, Tạ Lâm mới nói: Tôi về đây. Đường Cũ lập tức nếu đối phương lại không cho đi. Vào nhà tôi làm bài tập đá nào. Tạ Lâm dừng bước. Tâm trạng của anh vẫn chưa ổn định, tạm thời chưa muốn đối mặt với Đường Cũ. Song ngay lúc còn đương phân vân, anh đã bị người kia lôi tuột vào nhà. Y như con đồng hung ác ngang ngược đã âm thầm xoa tay ngấp nghé hoàng tử từ lâu. Trong nhà không có ai, ông bà Đường lại đi hẹn hò. Đường Cũ đẩy Tạ Lâm lên thẳng phòng mình, lẳng lặng khóa cửa lại. Ông chú cô ạ, Đường Cũ ném cặp sách đi. Tiến đến gần Tạ Lâm. Sao cậu không hỏi tại sao hôm nay tôi lại đột nhiên hôn cậu vậy? Không ngờ đối phương chủ động nhắc đến việc này, lòng Tạ Lâm lại thấy nhói đầu như bị châm chích. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, cụp mắt xuống không nhìn người kia, gắng hết sức giữ giọng bình tĩnh như thường. Không phải cậu đã nói rồi đấy sao? Con trai với nhau hồi mấy cái cũng chẳng thành vấn đề. Dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng khi nói ra câu trên, trong giọng nói của anh vẫn không tránh khỏi xen chút cảm xúc cá nhân, lạnh lùng và cấu kỉnh. Tạ Lâm yêu cái sự ngây thơ của Đường Cũ, nhưng đôi khi cũng hận sự ngây thơ này thấu xương. Bản thân anh chịu giày vò đêm ngày, đau khổ kiềm nén, sợ được sợ mất. Còn đối phương lại chẳng hay biết gì, không biết được tiếng lòng của anh, không biết được tình cảm mãnh liệt trong tim anh. Tất cả gần như muốn ép anh vỡ tan. Dù biết đây không phải là lỗi của Đường Cũ, nhưng mỗi lần người kia vô thức nói ra những lời đâm nát tâm can, anh vẫn có thôi thúc muốn tóm lấy đối phương, ép vào lòng, rồi cắn cho mấy cái. Dĩ nhiên, lần nào cũng chỉ là trong tưởng tượng của anh mà thôi. Đường Cũ nhìn người kia, lại tiến thêm mấy bước nữa, đứng đối diện với Tạ Lâm. Tạ Lâm không thể không ngẩng lên nhìn cậu, giờ mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người họ dường như quá gần nhau. Tôi nói vậy thật, Đường Cũ lên tiếng, nhưng đó là nói cho người khác nghe. Tạ Lâm có một thoáng không kịp phản ứng. Nếu hoàng tử là người khác, Đường Cũ nhìn vào mắt Tạ Lâm, tôi sẽ không hôn đâu. Đôi mắt thiếu niên đang lấy trong veo chứa đựng một sự nghiêm túc khác thường và một thứ tình cảm khó nói. Dù Tạ Lâm vẫn chưa phân rõ ra được tình cảm ấy là gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một linh cảm, một thứ linh cảm mà dù có nằm mơ, anh cũng chẳng dám mong mỏi. Khi ở trên sân khấu, tôi không dám làm quá lộ liễu, nhưng thật ra tôi muốn hôn cậu thế này cơ. Đương Cửu nói, rồi vòng tay ôm lấy cổ Tạ Lâm, nghiêng đầu, hôn lên môi đối phương. Đây là nằm mơ sao? Chắc là mơ rồi. Con thỏ trong lòng chợt sống lại, nhảy cẩn lên một cái, suýt đâm thủng bầu trời. Đôi tay của nó cứ vùng vẫy theo điệu nhảy từng từng của nó, mang nhảy ong ong từng cơn. Máu trồng như sọc thẳng lên đỉnh đầu, đôi tay căng thẳng đến mức run lên. Anh còn quên luôn cả thở. Để rồi, một cơn đau do thiếu oxy chậm chậm lan tràn khắp bên trong lồng ngực. Nhưng mấy chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Đường Cửu đang hôn anh. Cửu Cửu đang hôn anh. Có vẻ như không hài lòng với phản ứng cứng đờ của đối phương. Đường Cửu nhẹ nhàng cắn môi Tạ Lâm bằng chiếc răng khểnh của mình. Nhưng chỉ một thoáng sau, chiếc lưỡi mềm mại đã mò tới, tinh nghịch, trêu đùa từng chiếc răng của anh. Nhân lúc anh thất thần, hả hê, xông vào bên trong. Cuối cùng, Tạ Lâm cũng đã có phản ứng. Anh ôm chặt lấy eo Đường Cửu, ghi cả người cậu vào lòng cứng ngắc, không chừa một kẻ hở nào. Tiếp đó giành lại quyền chủ động, cắn lấy cánh môi của cậu, mạnh mẽ, cuộn say, dây dưa không dứt. Lúc này, Tạ Lâm hệt như lữ khách trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước, rơi lại như một con thú dữ đói ăn lâu năm. Hiện tại đã ngửi thấy mùi thịt tươi thơm lừng, lập tức nhào đến. Mặc kệ đằng trước có cạm bẫy nguy hiểm gì không, cũng bất chấp cả việc phải chăng do anh đơn phương lâu ngày, tẩu hỏa nhập ma, tự tưởng tượng ra cảnh giả. Khi sự quấn quyết đã đến mức kịch liệt, Tạ Lâm bế bổng Đường Cửu đặt lên bàn học, sách vở, giấy bút bị gạt hết xuống đất. Nhưng giờ không ai còn tâm trí để ý tới. Anh lại đè Đường Cửu lên bức tường kế bên bàn học, hôn sâu hơn, khao khát hơn. Không rõ bao lâu sau, trạng thái điên cuồng này mới thoáng dịu xuống. Tạ Lâm muốt lấy cánh môi trên của người kia một lần cuối thật mạnh, rồi mới lưu luyến dứt ra. Đường Cửu đỏ hết cả mặt, vẻ thẹn thùng thấp thoáng trong mắt, song vẫn nhìn thẳng vào anh một cách chân thành, thẳng thắn. Đôi tay vẫn ngoan ngoãn, ôm lấy bờ vai người trước mặt. Tạ Lâm hỏi khẽ, tôi đang nằm mơ sao? Đường Cửu tự dưng thấy hơi chột dạ. Đúng, đúng là thế. Nhưng sao cậu có thể phá hỏng bầu không khí lúc này, bèn hôn Tạ Lâm một cái. Dĩ nhiên là không, là sự thật, tôi thích cậu, thích nhiều lắm. Không phải thích kiểu bản thân, không phải thích kiểu bạn bè từ bé, mà là thích kiểu muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn từng giây từng phút được kề bên cậu, muốn nắm tay cậu đi hết cuộc đời này. Hết thảy những lời nói nghẹn lại trong lòng do trước đây quá vô tri, không biết nắm bắt cơ hội, giờ Đường Cửu sẽ nói ra hết. Mặc dù cậu và Tạ Lâm đã ở bên nhau trong hiện thực, nhưng không ngờ khi thốt lên lời tỏ tình, cậu vẫn thấy căng thẳng như cũ. Tạ Lâm, cậu có thích tôi không? Cậu có muốn ở bên cạnh tôi không? Tạ Lâm nhìn cậu chăm chú hồi lâu, sự lạnh lùng, hờ hững ngày thường đã biến mất. Khóe mắt anh dần ửng đỏ. Tôi thích cậu. Cuối cùng, Tạ Lâm đã lên tiếng, nắm chặt tay Đường Cửu, kề lên môi mình hôn khẽ, đồng thời cũng nhìn thẳng vào mắt Đường Cửu, nói rằng, tôi thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, tôi muốn ở bên cậu, tôi muốn chiều chuộng cậu, một lòng với cậu, nắm tay cậu đi hết cuộc đời này. Đường Cửu mỉm cười, giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt. Cậu vươn tay ôm chặt Tạ Lâm, ôm trọn thế giới của mình. Tỉnh mộng, Đường Cửu quay đầu lại, thấy người nằm bên cạnh cũng đã mở mắt ra. Tạ Lâm nhìn cậu một lúc, rồi mới kéo cậu vào lòng, mãi không nói năng gì. Tôi chỉ nghĩ ra mọi cách này. Đường Cửu nép vào ngực, Tạ Lâm nói khẽ. Tôi chẳng bù đắp được gì, nhưng chí ít có thể khiến cậu vui vẻ một chút nhỉ. Đường Cửu cảm thấy được lồng ngực đang dán sát vào mặt cậu khẽ khàng rung động. Tạ Lâm đang cười. Vậy là đủ rồi. Anh vuốt tóc Đường Cửu, hôn lên trán cậu. Quá khứ đã chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại, tương lai. Anh nắm lấy tay Đường Cửu, bóp nhẹ ngón tay cậu. Cậu cũng là của tôi rồi. có muốn cũng chẳng chạy thoát được đâu. Nắng sớm trong veo chiếu xuyên qua rèm cửa bằng lụa trắng, soi rọi 10 ngón tay đang chạm vào nhau của hai người. Ba cả cặp nhẫn rất mực xứng đôi trên ngón tay họ. Người thiếu niên trong những năm tháng ấy cũng đã xử lấy cậu bạn từ tấm bé của mình. Hai người yêu thương nhau, sau cùng cũng tìm về với nhau. Hết ngoại truyện. Hoàng Chính Văn. Các tình yêu ơi, cuối cùng thì bộ truyện này cũng hoàn rồi. Truyện thật là dễ thương đúng không nào? Mời các bạn cùng đến với những bộ truyện tiếp theo của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.